Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672. Chí đấu làm ruộng nữ. 34. Vượt qua cửa, cặp hoàng hậu ngồi ở phượng tòa thượng. Ngồi nghiêm chỉnh, mà phía dưới quỳ chính là vừa rồi còn cùng quân nhân chuyện trò vui vẻ Lăng Vương Phi. Nàng đã dùng quá hình, toàn thân bị đánh vết thương lui lui. Nhìn thấy ghê người, hoàng hậu nói, ngươi vừa rồi nói là Tương Vương Phi làm. Có thể có chứng cứ. Kia quỳ trên mặt đất Lăng Vương Phi nói. Thần thiếp xem thật thật, là Tương Vương Phi cố ý vươn chân đi bán Lâm Chiêu Nghi. Muốn nói Lâm Chiêu Nghi. Ngày xưa chưa lấy chồng tiền, cùng Tương Vương Phi quan hệ liền không được tốt, hai người xưa nay liền có ân oán, huống chi Tôn Thứ Sử bị biếm Kinh Châu cùng Lâm gia cũng thoát không xong quan hệ. Thần thiếp tưởng, Tương Vương Phi là ghi hận trong lòng, nhìn đến Lâm Chiêu Nghi thân thể công cánh, cho nên thừa dịp này phong tuyết thiên tướng Lâm Chiêu Nghi bán ngã xuống đất, làm hại nàng Long tự khó bảo toàn, Tương Vương Phi tâm địa ác độc. Có này tâm thật đáng chết a. Hoàng hậu cũng không phải đợi tin lời nói của một bên. Nàng nói, Tương Vương Phi, ngươi có gì nói đâu có. Quân Nhiên quỳ trên mặt đất, không chút hoang mang nói. Hoàng hậu nương nương nói đúng, làm chuyện gì đều muốn xuất ra chứng cứ. Lăng Vương Phi bằng vào nghi kỵ liền nói xấu đến thần thiếp trên đầu. Thần thiếp chính là hết đường chối cãi. Sự phát thời điểm. Thần thiếp cách Lâm Chiêu Nghi thượng có ba trượng xa, làm sao có thể vươn chân đi sẫy Lâm Chiêu Nghi? Huống chi, nếu thần thiếp thật sự nổi lên lòng xấu xa, muốn sẫy Lâm Chiêu Nghi, lại làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, cuối cùng nhường Lăng Vương Phi thủ nhi đại chi đâu? Lăng Vương Phi cả giận nói, đó là bởi vì ngươi bụng dạ khó lường, ngươi biết rõ Lâm Chiêu Nghi có thai. Cho nên phái người ở sau lưng đẩy ta một phen, ta mới sẽ ngã úp mặt, đều là ngươi làm hại. Hoàng hậu nương nương, Lâm Vương Phi không có bằng chứng, tức là nói cái gì, đều là khả nghi, thần thiếp không hề ở đây chứng cứ. Sự phát thời điểm, thần thiếp cùng Thái Thục Viện đang ở ngắm hoa, căn bản là không nhìn thấy Lâm Chiêu Nghi hướng tới Lăng Vương Phi phương hướng đi. Hoàng hậu nương nương nếu không tin lời nói, có thể truyền Thái Thục Viện, hoàng hậu nói. Người đâu, tuyên Thái Thục Viện chính là Thúy Nùng. Nàng đến đây sao, dư quang thoáng nhìn đến Lăng Vương Phi cùng quân nhiên sao. Suy tư một trận, đoán được đã là 8-9 phần 10. Hoàng hậu nói, sự phát thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Hồi hoàng hậu nương nương lời nói. Tần thiếp đồng Tương Vương Phi đang ở ngắm hoa, Thúy Nùng nói. Ngươi nói dối, Lăng Vương Phi lời nói phá lệ kích động ngươi cùng nàng tố vị bình sinh. Vì sao nên vì nàng nói tốt, kia không thành là các ngươi hai cái cấu kết đứng lên. Hãm hại Lâm Chiêu Nghi, chắc hẳn Lăng Vương Phi không có học quá trong cung quy củ. Ngươi một cái ngoại thần chi thế, làm sao có thể vọng thêm nghị luận trong cung phi tần. Lăng Vương Phi bị Thúy Nùng khí thế dọa. Hảo nửa ngày mới nói, hoàng hậu nương nương minh giám, thần thiếp không có hãm hại Lâm Chiêu Nghi. Người đâu, thủ mai viên tuần tra chứng cứ, hoàng hậu ra lệnh một tiếng. Thái giám phải đi mai viên kiểm chứng theo, hoàng thượng dưới gối vốn con nối dòng liền đơn bạc, thật vất vả Lâm Chiêu Nghi mang thai long loại, kết quả lại cấp làm không có, mặc kệ sự tình kết quả như thế nào. Nàng cũng có một phần trách nhiệm ni huống chi hoàng thượng chỉ có vội vàng giao đãi một câu. Phải đi xem Lâm Chiêu Nghi, hoàng hậu cảm thấy thật không còn mặt mũi. Tí thức cũng không được tốt Lâm Ni gặp Lăng Vương Phi liều chết không chịu thừa nhận. Liền dùng hình, ai biết Lăng Vương Phi dĩ nhiên là cứ miệng hồ lô. Chính là bị đánh cũng không hé răng, luôn miệng kêu oan uổng. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút khó giải quyết. Khoảnh khắc, thái giám theo mai viên giữa phản hồi, mang đến một cái châm cài tóc, kia châm cài tóc đẹp đẽ lóa mắt, phát sao vĩ bộ chính là Tam Chi Phượng Vũ. Trên đời này trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, chỉ có quý phi tài năng đeo Phượng Vũ trang sức. Hết chương.